Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Earning Tae Tong đột nhiên xuất hiện từ phía sau, mấy cô thanh âm trầm thấp vang lên khiến các thành viên có phần ngạc nhiên mà phải quay đầu lại nhìn. Earning Haseyo, các thành viên đồng thanh, xin lỗi mọi người nhiều nhé, hôm nay tôi có việc bận nên phải ra ngoài, bây giờ mới đến được công ty. Tae Dong cười khổ, không sao đâu ạ, mà Tae Dong SC ăn gì chưa ạ, Heji hỏi. Tôi ăn rồi, Tae Dong cười trừ anh đi đến vỗ vai anh quay phim kia rồi cầm lấy chiếc máy quay. Thôi mọi người chia đội tập đi, Sae An nói, vậy tụi chị vào trong phòng thu âm thử vài bản xem sao. Eunji nói xong liền đứng dậy, được mọi người luyện giọng, bọn em tập vũ đạo. Heji nói, vậy em cũng ở lại tập vũ đạo. Hajin nói, vậy thì hai đứa kia theo chị. Eunji nói xong liền xách hai cái lỗ tai của Soyun và Heji đang ngồi cãi nhau kia lên rồi lôi ra ngoài khiến hai cô la oai oái. Sau khi ba vocal rời khỏi phòng tập thì Tae Dong phải cử thêm một anh quay phim nữa chạy theo sau ghi hình mấy cô. Mấy anh vất vả thật đó. Heji nói, cũng bình thường thôi, chúng tôi quen rồi. Tae Dong thành thật trả lời, vậy chúng ta bắt đầu vào nhảy đi. Hajin nói, để em chọn nhạc, Sae An nói xong liền quỳ gối xuống bên cạnh chiếc iPad, những ngón tay thon dài lướt ngang dọc trên màn hình cuối cùng cũng lựa được một bài ưng ý, Jimmy em đứng vị trí center đi. Heji nói, các thành viên nhanh chóng đứng vào vị trí bản nhạc Fake Love của BTS vang lên, lúc đầu Hajin có chút luống cuống vì không đuổi kịp các thành viên khác nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào cùng một nhịp, có điều bài này BTS mới phát hành nên cô chưa học được một tí tẹo nào về vũ đạo, nhưng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của mấy cô em mà cô cũng dần tiến bộ trong những bước nhảy của mình, về phần của các vocal thì chẳng thể chê vào đâu nữa rồi, các cô sở hữu một giọng hát trầm ấm khiến người nghe phải chìm sâu vào những giai điệu đó, tập luyện cho đến 7 giờ tối các thành viên lại rời công ty để đến núi Halasan ghi hình tiếp. Hôm nay thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn hôm qua cho nên các cô bận kín mít từ đầu đến chân, dù đã trải qua một ngày mệt mỏi nhưng các cô vẫn phải tự mình leo lên đường núi đầy băng tuyết kia bằng chiếc xe ô tô, có điều các thành viên đều không biết lái xe trừ Heji, Sae An và Jimmy cho nên việc đi lại của mấy cô khá bất tiện, Heji phải chở Eunji, Sae An phải chở Soyun, riêng Jimmy với một lý do hết sức củ chuối đó là sức magne châu bỏ nên phải chở Hajin và Heji, vừa trèo lên đến đỉnh núi các thành viên liền nghe được một tin động trời, sau khi công bố kết quả của vòng thi vừa rồi thì số tiền đã được chia đều cho các đội, riêng đội của Dan là nhận được nhiều tiền nhất, và tin động trời ở đây là giờ các thành viên phải xuống núi để mua đồ ăn dự trữ cho buổi cắm trại tối nay. Sau khi rời khỏi núi các thành viên chia đội để đi mua đồ ăn vì không phải nhóm nào cũng có tiền cho nên các thành viên phải gộp chung tiền lại và tổng số tiền có được là 4.000 won, tương đương với 80.000 đồng Việt Nam. Đội hình sau khi chia nhóm: Jin, Suga, Eunji, Hajin. Đội đỏ: Jungkook, Taehyung, Soyun, Heji, Jimin. Đội xanh: Ji, Hope, AM, Jimmy, Heji, Sae An. Đội đen: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia đội xong thì các thành viên chọn người quay phim cho đội, ai cũng tranh giành Tae Dong mong anh quay phim cho nhóm, nhưng đáng tiếc thay Tae Dong lại chọn về đội đen, bởi vì anh đã từng tâm sự với các thành viên sau ống kính rằng anh rất có thiện cảm với Dancer Lai, sau khi bị đội đen giành giật anh quay phim thì chẳng ai nói gì nữa, bây giờ mọi người chỉ còn chăm chú vào việc lựa thực phẩm cho buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta có bao nhiêu tiền? Jin hỏi. 4.000 won ạ, Hajin nói. Đổi ra tiền Việt là 80.000. Eunji nói, đúng đó, đổi ra tiền Việt là 80.000, số tiền tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để mua những thứ khác. Heji nói, vậy chúng ta chia đều đi, em giữ 20.000, đội đỏ giữ 20.000, đội đen giữ 20.000. Soyun nói rồi cầm số tiền trên tay chia đều cho mỗi đội. Vậy chút nữa tập hợp trước cửa nha. Jin nói, nê, các thành viên đồng thanh rồi bắt đầu chia nhóm đi mua đồ ăn. Đội xanh lượn lờ mãi cuối cùng vẫn quyết định vào khu vực bán thịt mua vài miếng ba chỉ, chọn đi chọn lại mãi cuối cùng Jin cũng chọn được một miếng thịt đỏ ao nhìn có vẻ ngon, nhưng vì chờ anh chọn thịt nên các thành viên cũng không còn nhiều thời gian mà mua đồ. Mấy đứa nghĩ tối nay nên mua gì? Jin hỏi, em muốn ăn ba chỉ nướng. Hà Jin hí hửng nói, có rồi, chút nữa sẽ nướng cho em. Eunji dịu dàng nói, vậy mình mua thêm mì ăn liền đi ạ. Hà Jin nói, bạn nói đúng, đi leo núi thì cần mì ăn liền. Suga lạnh lùng nói, vậy thì cần vài chai nước khoáng rồi. Jin nói, em mua thêm ít rau đi. Eunji chỉ tay về phía hàng rau bên cạnh Hajin. Nê, Hajin đi vào trong khu vực bán rau, dòm ngó một lúc cuối cùng cô kéo một anh nhân viên gần đó lại rồi to nhỏ gì đó. Sau một hồi nghe anh nhân viên kia phổ biến và trợ giúp cho thì cuối cùng Hajin cũng xách một túi rau ra. Quên mất chúng ta còn phải mua lều nữa. Soga sực nhớ ra điều gì liền kéo mọi người đến một quầy bán lều. Vừa dừng chân tại nơi bán lều, cả hai đội đỏ và xanh liền chạm mặt nhau. Mọi người cũng đi mua lều sao? Soga hỏi. Nê, Heji nói. Wow, tối nay có món ngon nha. Soyun nói tay chỉ về phía bịch đồ ăn mà Jin đang cầm. Ngon cũng không cho em đâu. Hajin cười tươi. Vậy tụi mình mua gạo. Jungkook nói. Đúng rồi, phải mua cả nồi để nấu nữa chứ. Taehyung nói. Mấy người đừng có ở đó mà xàm nữa, hãy để ý đến tôi một chút đi. Jimin gắt lên, với một lý do hết sức củ chuối nào đó thì giờ cậu là người phải xách giỏ đi loanh quanh để cho mấy con người kia lựa đồ ăn rồi bỏ vào giỏ. Cậu không thể đi nhanh cái chân lên được hay sao? Taehyung cằn nhằn khi thấy Jimin vừa cầm giỏ vừa uể oải đi về hướng mình. Này, cái tên Kim nhà cậu có biết thế nào là mệt không hả? Jimin đột nhiên hét lên cái giọng ngọt ngào của cậu nghe mãi mà cũng không chán. Dĩ nhiên là không, Taehyung nhún vai nói, dĩ nhiên rồi, vì cậu đâu có phải xách đồ. Jimin bĩu môi ủy khuất, không phải do xách đồ hay không, mà do chân cậu quá ngắn thôi. Taehyung trêu chọc, kakakaka, Heji và Soyun cười phá lên, em ấy làm vậy chỉ để sỉ nhục chiều cao của Jimin thôi. Soga che miệng cười, cái tên Kim kia cậu dám nói vậy với tôi sao? Jimin tức giận ánh mắt sắc bén lườm huýt cậu bạn 95 không thương tiếc. Đừng nói nữa, tế bào chết đang bay ra từ miệng cậu kia. Taehyung dùng giọng địa phương nói với Jimin. Cái tên này, tôi xin trước cậu đấy nhé. Jimin lên giọng, thôi, thôi hai người cho tôi xin đừng cãi nhau nữa, mau chọn đồ đi. Soyun đứng bên cạnh không chịu nổi màn cãi cọ cũng đành phải lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để họ cãi nhau đi, bình thường họ cũng vậy mà. Jungkook thản nhiên nói như kiểu chuyện vừa xảy ra là quá đỗi quen thuộc. Bình thường sao? Soyun ngạc nhiên nhắc lại lời Jungkook nói như để chắc chắn điều gì đó. Đúng vậy, trong một nhóm thường có nhiều thành viên sinh cùng năm mà, chỉ có điều những người cùng năm như vậy dễ cãi cọ lắm. Jungkook giải thích, hóa ra là vậy, Heji ngây thơ nói. Nhóm mấy bạn chẳng lẽ không có người cùng tuổi hay sao? Jungkook hỏi, là bọn em đây ạ? Heji khoác vai bá cổ Soyun, nhìn cả hai có vẻ thân thiết lắm. Bình thường không cãi cọ hay sao? Taehyung đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của đám 97 lai. Bình thường chúng em hòa đồng lắm ạ, Heji và Soyun đồng thanh. Phụt, Eunji đang đứng bên cạnh Nhâm Nhi thưởng thức ly cà phê Jin mới mua cho, nghe được hai đứa em nói những lời đường mật như rót nước thánh vào tai thế kia thì bị sốc tâm lý mà phun hết nước trong miệng ra. Kakakakakakakaka, bạn như vậy là sao chứ? Jin bật cười trước thái độ của Eunji. Không có gì đâu ạ, em hơi sốc một chút thôi ạ, Eunji cười trừ cho qua. Sốc, Jungkook nhắc lại lời Eunji nói. Bình thường Soyun với Heji cãi nhau như chó với mèo vậy đó, toàn là một tay Eunji Onni cứu trợ, nếu không thì từ lâu đã tan rã tình bạn 97 lai rồi, nhưng nếu để ý thì sau những lần cãi cọ mệt mỏi thì cả hai đứa sẽ lăn ra sàn ôm nhau ngủ, hai đứa nó có nhiều ý kiến trái chiều vậy thôi nhưng được cái là thích nhau. Hajin nói, đúng thật, Soga nói một câu không đủ chủ vị, ngón tay bất giác chỉ về phía hai cái đứa mới bô bô vừa rồi. Theo như những gì Hajin nói thì hoàn toàn không sai, Heji và Soyun bây giờ đang ôm nhau đi chọn đồ. Nhưng cũng đừng nhìn vậy mà nghĩ hai đứa nó sẽ yên ổn, chỉ trong vài giây thôi ạ, Hajin nói. Soyun is babo, Heji hét ầm lên, what the hell, Soyun trừng mắt nhìn cô bạn 97 lai, babo, babo, babo. Heji vẫn tiếp tục bô bô cái miệng không chịu khuất phục. Kakakakakakaka, hai người họ thật hài hước. Jimin và Taehyung đồng thanh rồi nhìn nhau bật cười. Ước gì em có một người bạn 97. Jungkook nói, Hyung cũng ước có một người bạn cùng tuổi mình. Soga nói, Eunji Onni bằng tuổi Soga Oppa đó ạ, Hajin nói. Xét về mọi mặt thì Jin Oppa vẫn già nhất nhỉ. Eunji trêu chọc, kakakakakakaka, mọi người đột nhiên cười phá lên. Nha hát hát, mấy cái đứa quỷ này, ai nói anh già nhất hả? Jin ủy khuất nói, nhìn kìa anh ấy lại đang bắt chước chính mình đó. Jimin nói, cách trương.